Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2379 nhanh lên, đừng có rảnh rỗi. Một ngày mới, Ngô Đồng Trấn bóng người qua lại tấp nập, náo nhiệt phi thường. Vì một trận mưa đá, quá nhiều nhà cửa bị sụp đổ, phải xây dựng lại gia viên. Có người xây nhà, có người đào kênh rạch, đào thêm mấy con để tích trữ nước tưới tiêu. Trong trấn, tiếng hô hét không ngừng. Ngoài trấn, cũng làm việc hăng say khí thế. Đều là dân làng, làm xong việc đồng áng, lại chạy đi khai hoang. Bọn họ đều sợ đói rồi, khai khẩn thêm nhiều ruộng đất thì cũng có thể thu hoạch thêm nhiều lương thực. Như vậy, nếu lại gặp năm thiên tai cũng không đến nỗi không có cơm ăn. Tóm lại một câu, cả Ngô Đồng Trấn đều hừng hực khí thế. Vốn là nơi sơn cùng thủy tận, mấy ngày trước còn là một mảnh hoang tàn, mà nay nhìn lại, đã trở thành một mảng xanh mơn mởn. Những cây ngô đồng bị vặt trụi lá cũng đã mọc ra những chiếc lá mới. Chắc chắn trận mưa đó là cầu được không? Thiên chân vạn sát là một đứa bé tên Triệu Tử Long. Nghe nói, hắn còn là một thần đồng, vừa học văn lại vừa luyện võ. Có lẽ người trong làng đều đang cần cù khai hoang trồng trọt, hoàn toàn không phát hiện trong khe núi đang ẩn nấp hai ba người. Một gã đại hán đầu trọc, một thanh niên cầm đao, người thứ ba là một tên mập, đen như than củi, vẻ mặt vô cùng hung ác. Kia chính là Triệu Tử Long, do Triệu Thiết Tượng nhặt được từ trong rừng. Thanh niên cầm đao vừa nói vừa chỉ về một hướng. Ở phía đó, Triệu Vân đang ra sức vung cuốc, tay của lão cha đã tàn phế, không thể rèn sắt, cũng không thể làm việc đồng áng. Chuyện cày cấy này, tự nhiên là do hắn làm, chỉ một lòng cầu cho được mùa. Thần đồng. Đại hán đầu chọc xoa cằm, trong nụ cười ánh lên vẻ hung ác. Võ nghệ của hắn không tầm thường, lão thất lão bát chính là bị hắn đánh gục, trói trên cột, bị mưa đá đập chết. Tên mập đen cũng chen vào một câu. Gọi người đi. Một hơi săn bằng Ngô Đồng Trấn. Thanh niên cầm đao nói, gấp cái gì? Đại hán đầu chọc cười u ám, hạn hán vừa mới qua, cướp cũng chẳng được bao nhiêu, đợi đến mùa thu hoạch hãy đến cũng không muộn. Lúc ba người đang thì thầm to nhỏ, Triệu Vân đang cày ruộng bất giác nhìn về phía này, luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm trong bóng tối, còn có một cơn gió lạnh thổi qua. Tiếc là khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Đến khi hắn tập trung nhìn kỹ thì ba tên cường đạo đã lén lút rút đi, lần này, chính là đến để do thám. Đợi đến mùa thu, lại đến thu lương thực. Tử Long, ăn cơm thôi. Từ xa truyền đến tiếng gọi. Là cháu gái của lão Tú Tài. Uyển Tâm. Đi cùng nàng còn có không ít phụ nữ trong làng, đang bận rộn dưới một gốc cây ngô đồng. Ở đó có hơn 10 cái nồi lớn, nấu cháo rau. Rau, đều là rau dại đào ngoài đồng. Còn gạo, đều là mượn của các nhà giàu. Cùng nhau đùm bọc, vượt qua hoạn nạn mà. Họ phân công rõ ràng, nông phu thì khai hoang trồng trọt, người già phụ nữ trẻ em thì phụ trách nấu cơm. Cuộc sống tuy nghèo khổ, nhưng cảnh tượng trên đồng ruộng lại vô cùng ấm áp. Chủ yếu là, ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên, trong lòng ai cũng có những ước mơ tốt đẹp. Chập tối, lúc xế chiều, Triệu Vân vác cuốc đi một mạch về nhà. Làm lụng cả ngày, hắn vẫn tràn đầy tinh thần, khiến một đám trai tráng nhìn mà không khỏi tấm tắc. Ai cũng biết đứa bé này sức lực phi thường, nay tận mắt nhìn thấy quả không sai. Ngay cả bọn họ cũng đã mệt lử, vậy mà vị này lại như không có chuyện gì. Ngươi đúng là một tên quái thai. Uyển Tâm đi cùng cười nói. Đại tỷ tỷ, lão tiên sinh có phải vẫn còn giấu một cuốn sách không? Triệu Vân hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đều chuyển đến nhà ngươi cả rồi, làm gì còn sách nữa? Ta nhớ, có một cuốn Thanh Bình Mai mà. Triệu công tử không dành thế sự, cũng thật thà như mọi khi. Thực ra, hắn không hứng thú lắm với cuốn kỳ thư đó. Tất cả là do lão bán tiên muốn xem, cứ năm ba ngày lại tìm hắn lải nhải, dụ dỗ hắn đến nhà lão Tú Tài tìm sách. Không có. Uyển Tâm đỏ mặt, bước nhanh hơn vài bước. Đúng là không thể nói chuyện với đứa bé này, nói một hồi là thành ra thiếu nhi không nên xem. Theo lời ông nội nàng, đó là hữu nhục tư văn. Nói đến ông nội, nàng không chỉ một lần day chán. Cuốn Thanh Bình Mai đã thu về thì trả lại cho người ta đi chứ. Cứ giữ khư khư làm gì? Ta lại nói sai gì rồi sao? Nhìn Uyển Tâm mỗi lúc một xa, Triệu Vân gãi gãi cái đầu nhỏ. Nói chung là vẫn chưa tìm được sách, lão bán tiên mà gặp hắn, chắc chắn lại lẩm bẩm một tràng khó hiểu. Đêm đó, tiểu viện nhà họ Triệu có khách đến. Là Vương Tiểu Quan, còn vác theo nửa bao lương thực. Ai bảo tiểu huynh đệ này ăn khỏe quá làm gì? Chưa đến mùa thu hoạch, phần lớn thời gian sẽ không được ăn no. Sau này sẽ trả lại cho ngươi. Triệu Vân cười nói. Trả cái gì chứ, mạng của ta cũng là do ngươi cứu. Tiểu Quan cười cười, là một đứa bé biết tri ân báo đáp. Nói rồi, hắn còn lấy từ trong lòng ra một cái bọc nhỏ, cẩn thận mở ra, cũng cười một cách thần bí, cha ta bảo ta mang cho ngươi một món đồ tốt. Cái gọi là đồ tốt, là một cục sắt màu xanh, chỉ lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, hình dạng cũng không đều. Nó rất kỳ lạ, phản chiếu ánh sao, lại có ánh sáng lấp lánh. Đây là Thanh Hồng Cương. Triệu Vân chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng Triệu Thiết Tượng kinh ngạc. Lão là thợ rèn, tự nhiên nhận ra kim loại, cái nào là hàng tam lưu, cái nào là vật liệu thượng đẳng, liếc mắt là biết. Mà Thanh Hồng Cương này chính là thượng phẩm trong thượng đẳng, cực kỳ hiếm có. Không ngờ Vương Viên Ngoại lại có vật này, nó còn quý hơn vẫn xa nhiều. Cái này ta không thể nhận. Triệu Vân đẩy lại, hắn tự nhiên cũng nhận ra Thanh Hồng Cương. Ngươi tu luyện được một thân võ nghệ cao cường, hãy lấy nó để rèn binh khí. Vương Tiểu Quan lại đẩy về, xong rồi quay người bỏ chạy. Đợi Triệu Vân đuổi ra khỏi cửa, tên mập nhỏ kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. 3 năm ngày sau, trong sân mới có tiếng kiếm ngân vang vọng. Kiếm đã rèn xong, vì vậy, Triệu Vân còn lười biếng một phen, không đi cày ruộng, cả ngày ru rú trong nhà, ngoài ăn ra thì chính là rèn sắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã đen nhẻm. Phong Vân kiếm quyết, Triệu Vân cầm kiếm, một bước lao ra, mặc kệ mệt mỏi, múa một hồi. Kiếm pháp của hắn tinh diệu, khiến lão thợ rèn nhìn mà hoa cả mắt. Ngay cả Lâm giáo đầu vừa đẩy cửa bước vào, lông mày cũng nhướng lên thật cao, ánh mắt đầy kinh ngạc. Võ nghệ của đứa bé này là do ông tay cầm tay chỉ dạy, nhưng đâu có truyền cho nó kiếm pháp. Không phải là không truyền, mà là người làm sư phụ như ông cũng chưa từng học qua kiếm thuật nào. Đồ nhi, chúng ta so tài một phen. Lâm giáo đầu cười nói. Được, Triệu Vân dùng kiếm khiểu cây long văn thương, ném về phía Lâm giáo đầu. Sư phụ và đồ nhi quyết đấu, đánh một trận vô cùng hăng say. Phong Vân kiếm quyết đối đầu Lâm gia thương pháp, cũng đánh ra từng chùm tia lửa. Gừng càng già càng cay. Kết cục là Triệu Vân thất bại. Chỉ có điều, sư phụ của hắn cũng thắng một cách vô cùng chật vật. Ta thua rồi. Triệu Vân mỉm cười, sau đó thu kiếm lại. Qua thêm một thời gian nữa, e rằng vi sư chỉ có nước bị ngươi đánh thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm giáo đầu mỉm cười. Cũng hạ trường thương xuống, nhận lấy thanh kiếm trong tay Triệu Vân. Nhãn giới của ông cao biết bao. Tự nhiên nhìn ra được sự bất phàm của thanh kiếm này. Nếu không phải là sắt thép thượng hạng, làm sao có thể đúc ra được một thanh kiếm tốt như vậy? Thanh Hồng Cương. Lâm giáo đầu sờ sờ cằm, liếc nhìn thợ rèn. Mấy hôm trước, Vương Viên Ngoại tặng. Thợ rèn cười, không hề che giấu. Không hổ là phú hộ, thật hào phóng. Lâm giáo đầu nghe mà không khỏi thổn thức, cũng cảm thấy khá tiếc nuối. Ông đã sớm biết Vương gia có Thanh Hồng Cương, mấy lần hỏi mua đều bị từ chối khéo. Cũng phải thôi, vật này vô cùng quý giá, người thường thật sự không mua nổi. Nhưng cũng tốt, Thanh Hồng Cương mà ông không có được, đồ nhi đã dùng để đúc ra một thanh kiếm tốt. Kiếm pháp của ngươi học từ đâu vậy? Sau khi xem xong kiếm Thanh Hồng, Lâm giáo đầu mới hỏi. Lấy từ nhà lão tiên sinh ạ. Triệu Vân cười hì hì, lấy ra nửa bộ Phong Vân kiếm quyết kia. Lâm giáo đầu thấy vậy, lại nhướng mày. Thì ra hắn và Đồ Nhi đánh nhau cả đêm mà vẫn chưa phải là kiếm pháp hoàn chỉnh. Nếu là kiếm pháp không thiếu sót, e rằng ông đã thua rồi. Lão tú tài nhà ngươi khá lắm. Lâm giáo đầu hít một hơi thật sâu. Ai cũng biết lão tiên sinh ở trường tư thục thích sưu tầm cổ tịch, lại còn ham sách như mạng. Không ngờ tới, lại còn có cả bí kíp võ công, sao trước đây ông không đến đó dạo một vòng nhỉ? Dù có dạo hay không, lần này ông cũng đã được thấy. Đồ Nhi không keo kiệt, kiếm quyết đương nhiên là cho ông mượn xem. Ông là một kẻ võ si, có được bí kíp này, tự nhiên coi như chân bảo. Nếu như tìm được cả nửa sau của Phong Vân kiếm quyết thì càng hoàn mỹ hơn. Ngày hôm sau, buổi chiều, Triệu Vân lại đi tìm lão tú tài. Thật sự là không chịu nổi sự lải nhải của bán tiên, nên mới tìm lão tiên sinh để xin sách. Ngươi cái thằng nhóc này, trước mặt cháu gái, lão tú tài đương nhiên là lời lẽ nghiêm nghị. Sách không xin được, Triệu Vân còn bị mắng cho một trận xối xả. Bán tiên thì phiền muộn, bận rộn cả buổi tối mà chẳng được gì. Ầm ầm. Mấy ngày sau, bầu trời lại mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoàng. Sau khi khai hoang trồng trọt, ruộng đồng rất cần một trận mưa tưới mát. Thế là, Triệu Vân lại lập đàn làm phép, phô diễn một màn kỹ năng. Khác với lần trước, lần cầu mưa này, hắn choáng váng mấy ngày liền, không phải lần nào tự ý thay đổi khí tượng cũng có công đức bù trừ, phải chịu chút khổ sở. Sư phụ, ấn đường của người biến thành màu đen rồi. Trong tiểu viện nhà họ Triệu, Triệu Vân ghé sát vào trán Lâm giáo đầu, nhìn đi nhìn lại. Không phải nói đùa, gần đây, ấn đường của sư phụ đúng là rất đen. Vì chuyện này, hắn còn tìm cả Diệp Bán Tiên đến, kết luận của ông ta cũng y hệt như hắn. Quả nhiên, tối hôm đó Lâm giáo đầu liền ngã bệnh, bệnh của ông rất kỳ lạ, giống như bị nhiễm phong hàn, thường xuyên ngủ ly bì. Ngay cả khi tỉnh lại, tinh thần cũng uể oải. Ngày trước, ông luôn uy phong lẫm liệt. Nhưng giờ nhìn lại, ngay cả sức cầm thương cũng không có. Lang Trung đã từng đến xem, cũng kê mấy thang thuốc, nhưng chẳng thấy đỡ chút nào. Ngược lại, bộ dạng chắp tay của Diệp Bán Tiên lại có vẻ đầy ẩn ý. E là đã bị hạ giáng đầu rồi. Triệu Vân nói nhỏ, Bán Tiên không nói gì, chỉ liếc nhìn tiểu đồ nhi của mình từ trên xuống dưới. Được lắm. Thằng nhóc này được lắm. Chuyện mà ngay cả ông cũng không chắc chắn, vậy mà nó lại có thể nhìn ra. Không sai, chính là giáng đầu, một loại vu pháp dùng để nguyền rủa người khác. Chuyện này thật lạ, cái trấn Ngô Đồng bé tí tẹo này lại có người biết thi triển vu thuật sao? Hay là kẻ thù của Lâm giáo đầu đã ngầm tình người ám toán? Sư phụ, có cách nào phá giải không? Triệu Vân kéo tay Bán Tiên, vậy phải xem đạo hạnh của kẻ thi thuật có cao hay không? Diệp Bán Tiên trầm ngâm nói, trong giới vu pháp này, nhân tài rất nhiều. Ông tuy biết phương pháp phá giải, nhưng khổ nỗi học nghệ không tinh. Nếu bị người kia trên cơ một bậc, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Canh chừng ở đây. Diệp Bán Tiên để lại một câu, rồi quay về lấy đồ nghề. Khi quay lại, ông còn dẫn theo cả cháu gái của lão Tú Tài. Ngươi, chưa từng lên giường với ai bao giờ chứ? Bán Tiên nghiêm túc hỏi. Chưa, chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng đôi mắt đẹp của Uyển Tâm như tóe lửa. Câu hỏi này, lão Bán Tiên đã hỏi nàng suốt cả quãng đường. Nếu không phải từ nhỏ nàng đã đọc nhiều thi thư, không chửi được những lời lẽ tục tĩu, cũng không làm ra được những chuyện hổ thẹn với người đọc sách. Nếu không, nhất định đã đá lão đạo sĩ này xuống mương rồi, sao lại có người như vậy, từng này tuổi rồi mà còn hỏi những câu vì lão bất tôn. Chưa là tốt rồi. Diệp Bán Tiên mặt dày, không hề cảm thấy đỏ mặt, Triệu công tử lại càng không sao cả, Thanh Bình Mai là sách gì hắn còn chưa hiểu rõ, tự nhiên cũng không biết thế nào là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Hai người đều là đồng tử thân, bát tự còn tương hợp, đủ rồi. Đừng nói Triệu Vân và Diệp Bán Tiên, ngay cả Uyển Tâm cũng nhìn thấy giữa hai hàng lông mày của ông có một đám xương đen mỏng manh, lượn lờ không tan. Đây không còn là ấn đường biến thành màu đen nữa rồi, mà là tai họa thực sự. Khi hai người đang nhìn, bỗng có tiếng gió gào thét, như tiếng lệ quỷ khóc than. Triệu Vân là người từng thấy cảnh tượng lớn, không có gì sợ hãi, không những không sợ, đôi mắt to linh động của hắn còn đảo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, như thể nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ. Nhìn sang Uyển Tâm, thì đôi mày liễu của nàng hơi nhíu lại. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy hơi lạnh. Nói chính xác hơn, là có từng luồng gió lạnh lẽo, bay lượn quanh người. Đồ nhi, có nhìn thấy không? Bán Tiên hỏi. Triệu Vân không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chạy đi đâu? Diệp Bán Tiên vừa dứt lời, Triệu Vân đang im lặng như tượng đá bỗng đột ngột cử động. Chỉ thấy hắn nhảy vọt một bước, bàn tay có quấn sợi dây đỏ chộp về phía xà nhà. Thấy vậy, Uyển Tâm cũng định bước lên. Ngươi có thấy gì không? Đứng yên đó, đừng nhúc nhích. Bán Tiên nói ngay. Uyển Tâm cũng rất nghe lời, bước chân vừa đưa ra lại rụt về, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Quả thật, nàng chẳng thấy gì cả, càng không biết Triệu Vân đang bắt cái gì. Tốc độ của Triệu Vân không chậm, nhưng vu xà dường như còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã luồn qua kẽ tay hắn. Kia. Chạy đi đâu? Tên nhóc ngốc này, nhắm cho chuẩn rồi hãy bắt. Cảnh tượng sau đó không cần nhìn cũng biết, chỉ cần nghe tiếng là đủ. Vu xà chạy toán loạn khắp phòng, còn Triệu Vân thì đuổi theo khắp nơi. Người biết thì hiểu là hắn đang bắt rắn, người không biết còn tưởng tên trộm nào đang lục tung trong nhà, đến cả nồi niêu song chảo cũng vỡ nát đầy đất. Được lắm, con sâu nhỏ này. Diệp Bán Tiên thầm mắng, muốn giúp Đồ Nhi bắt rắn. Nhưng biết làm sao được, lão có sứ mệnh của mình, phải dùng đào mộc kiếm để trấn áp Lâm giáo đầu. Vừa thầm mắng, lão vừa không khỏi nhíu mày. Là do lão đã đánh giá thấp kẻ thi triển vu thuật, đạo hạnh không hề nông cạn, nếu không có vài phần bản lĩnh, con rắn kia sao có thể khó bắt đến vậy? Ngươi thuộc giống lươn à? Vẻ mặt của Triệu Vân lúc này cũng chẳng dễ coi chút nào. Hắn cứ ngỡ chân tay mình đủ nhanh nhẹn rồi, nhưng sau một hồi rượt đuổi vẫn không tài nào bắt được. Người khó xử nhất chính là Uyển Tâm, một bên nghe Bán Tiên la hét, một bên nhìn Triệu Vân nhảy lên nhảy xuống. Đến tận giờ nàng vẫn chưa nhìn thấy tà túy gì, chỉ có thể đứng im không dám động đậy, sợ lỡ một chút là hỏng đại sự. Đi đâu rồi? Phía bên kia, Triệu Vân đã dừng lại. Không phải không đuổi nữa, mà là đuổi mãi, lại chẳng thấy bóng dáng vu xà đâu. Vẫn là Diệp Bán Tiên mắt tinh, lén chỉ về phía Uyển Tâm. Triệu Vân hiểu ý, rón rén lại gần, ngồi xổm xuống dưới chân Uyển Tâm. Hắn xắn tay áo lên trước, rồi mới nhẹ nhàng vén váy nàng lên, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn vào trong. Con rắn này thật đúng là tinh nghịch, còn biết tìm chỗ để trốn. Triệu Tử Long, ngươi, đừng động đậy. Diệp Bán Tiên ra hiệu, Triệu Vân liền thò một tay vào tóm lấy. Cú tóm này khiến tình hình trở nên không thể cứu vãn. Xong việc, liền nghe một tiếng rầm. Quay đầu lại nhìn mới biết là Uyển Tâm đã đạp cửa xông ra ngoài. Nàng sao vậy? Triệu Vân ngơ ngác hỏi. Ai mà biết được? Diệp Bán Tiên nhún vai. Nói xong một câu, hai thầy trò liền thu lại ánh mắt, vẫn chụm đầu vào nhau, dùng sợi dây đỏ trói vu xà, quấn hết vòng này đến vòng khác. Thứ này rất trơn, phải trói cho thật chặt, không biết đến lúc nào, Bán Tiên mới lấy ra một lá bùa, dán lên mình vu xà. Ngay sau đó, lá bùa liền bốc cháy. Trong mấy khoảnh khắc ấy, còn có tiếng u u vang lên, tựa như cuồng phong gào thét, cũng giống như lệ quỷ khóc than. Những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là Lâm giáo đầu đã tỉnh lại. Hàng đầu đã được phá giải, ấn đường đen kịt của ông cũng đã tan đi tia hắc khí cuối cùng. Khi ngồi dậy, cả người ông sững sờ, trong phòng bừa bộn một mớ, chẳng lẽ đã bị trộm viếng thăm? Ngươi có phải đã từng gây sự với Vu sư không? Diệp Bán Tiên hỏi. Vu sư? Lâm giáo đầu cũng ngơ ngác như Triệu Vân lúc trước. Vẫn là Triệu Vân biết ý người, đem chuyện vu thuật và hàng đầu kể lại toàn bộ. Nghe xong, Lâm giáo đầu nhíu mày. Hèn gì tinh thần ông uể oải, thường xuyên ngủ ly bì không tỉnh. Hóa ra, là bị vu sư tính kế. Hồi lâu sau mới thấy ông lên tiếng, đã từng đắc tội một người. Vậy thì ngươi phải cẩn thận hơn rồi, sau này e là khó tránh khỏi tai họa. Bán Tiên nói với giọng đầy ẩn ý, lần này là hàng đầu, lần sau, không chừng chính là yểm thắng chi thuật. Gã sẽ đâm một người cỏ nhỏ, dán lên sinh thần bát tự của ngươi, rồi tìm một cây kim. Sáng tối đâm hai nhát, chắc chắn sẽ khiến ngươi sống dở chết dở. Ta tự biết. Lâm giáo đầu hít sâu một hơi. Lá bùa này, hãy giữ cho kỹ, biết đâu sẽ có lúc dùng đến. Diệp Bán Tiên ngáp một cái, lững thững bỏ đi. Trước khi đi, lão còn để lại cho Lâm giáo đầu một lá bùa. Sư phụ, người nghỉ ngơi trước đi, Triệu Vân cũng đi. Hắn là một đứa trẻ hiểu chuyện, đi rồi lại quay trở lại. Nhân lúc đêm hôm khuya khoắt, hắn tè một bãi trước cửa nhà Lâm giáo đầu. Bán Tiên đã nói, đồng tử niệu có thể tịch tà. Sư phụ mấy hôm nay gặp xui xẻo, đúng là cần phải trừ tà rồi. Người qua đây cho ta. Nước còn chưa tè xong, quần cũng chưa kịp kéo lên, Triệu Vân đã bị người ta véo tai. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Uyển Tâm, gương mặt vẫn má đỏ bừng, đôi mắt đẹp như tóe lửa. Rốt cuộc nàng bị sao vậy? Triệu công tử vẫn là chàng trai ngây thơ ngốc nghếch, đến giờ vẫn không biết tại sao cháu gái của lão tiên sinh lại nổi giận đến thế. Chuyện đêm nay, nếu ngươi dám nói ra ngoài, ta sẽ cho ngươi biết tay. Uyển Tâm hằn học nói rồi quay người bỏ đi, để lại một mình Triệu công tử ngơ ngác, vừa kéo cái quần nhỏ, vừa cầm lấy tiểu đệ đệ của mình, phiền muộn đứng dưới trăng. Nói đến vầng trăng, trên suốt đường về nhà, hắn cứ liên tục dụi mắt, vầng trăng tròn vành vạnh, trắng như tuyết, dường như ở rất gần. Nhìn thêm vài lần, hắn còn xuất hiện ảo giác. Là ảo giác gì ư? Dường như có một vị tỷ tỷ xinh đẹp đang nhẹ nhàng nhảy múa trong vầng trăng. Cái ngoảnh đầu cười ấy, dung nhan mông lung mờ ảo ấy, khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thuộc. Nàng là ai? Triệu Vân đưa bàn tay nhỏ bé lên, vươn về phía bầu trời. Thật trùng hợp, ảo giác lại ập đến, hắn cảm giác như mình có thể chạm tới vầng trăng trắng kia. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn dường như lại nghe thấy tiếng gọi chỉ một chữ. Điện. Cửu thiên dung chuyển, đó là một tiếng sấm không thuộc về nhân gian. Sau tiếng sấm, hoàn vũ trao đảo, lại gây ra một trận đại địa chấn cấp 80 cho thế giới của tiên và thần. Lại nổi điên gì đây? Giữa đêm hôm khuya khoắt, tiên thần hai giới lại náo nhiệt lạ thường. Chính xác hơn là hỗn loạn vô cùng. Khắp nơi đất rung núi chuyển, vô số thiên địa còn có sấm chớp đùng đoàng. Những dị tượng cổ xưa cũng nối tiếp nhau diễn hóa. Sao lại thế này? Rất nhiều đại thần ẩn thế bị kinh động, phải leo lên cao nhìn ra xa. Tiếc là nhãn giới có hạn, không tìm ra được ngọn nguồn của sự chấn động. Gặp phải cảnh tượng này, tất nhiên không thể thiếu hành động của cấm khu. Kia kìa, năm đại hoang thần binh đã bay lên tận trời cao, thương vũ dung chuyển, cả thần giới đều được ánh sáng của chí cao thần khí chiếu rọi. Người đời đa phần đều kinh hãi, trong lòng còn bất giác dấy lên một dự cảm bất tường. Những chuyện này, Triệu Vân nào có hay biết? Hắn vẫn đang ngẩn ngơ ngắm trăng. Lâu dần, dáng vẻ của hắn lại có phần trở nên ngây dại. Hắn mơ màng, nhìn trong mơ màng, rồi cũng bước những bước chân nhỏ bé trong mơ màng. Đi mãi, bất giác đã đi vào trong vầng trăng. Bên trong, vị đại tỷ tỷ đang thướt tha nhảy múa vẫn còn đó. Chỉ có điều, nàng tựa như ở ngay trước mắt, mà cũng tựa như xa tận chân trời. Ngươi là ai? Cũng câu hỏi đó, hắn lại hỏi thêm một lần nữa. Không ai đáp lời, cả thế giới tĩnh lặng đến đáng sợ. Phụt! Mãi cho đến khi có tiếng động này, sự tĩnh mịch muôn phương mới bị phá vỡ. Triệu công tử rơi xuống nước, cứ thế ngã xuống sông một cách mơ hồ. Thằng nhóc này, sao đi đường không nhìn trước nhìn sau vậy? Vận khí của hắn không tệ, vì trời còn sớm, nông phu trong trấn ra ngoài hóng mát, vừa hay lại bắt gặp cảnh này. Đợi đến lúc người nào đó được vớt lên thì đã uống no nước, ngay cả lúc ngủ cũng nôn ra nước, còn ở liên tục. Hắn bên này thì yên tĩnh rồi, nhưng tiên thần hai giới lại lóe lên vô số huyết quang. Cấm khu bận rộn cả đêm mà cũng không tìm ra được chút manh mối nào. Lại một đêm nữa, Trấn Ngô Đồng yên tĩnh và thanh bình. Tiểu viện nhà họ Triệu, tiếng kiếm minh không ngừng vang lên, là Triệu Vân đang múa kiếm, mỗi một chiêu một thức đều tinh diệu tuyệt luân. Khách xem tất nhiên là có, Triệu Thiết Tượng đứng thẳng tắp như một cây tiêu thương. Ngoài ông ra, còn có Lâm giáo đầu. Vu thuật bị phá, ông đã khôi phục lại phong thái ngày xưa, cứ dăm ba bữa lại đến tìm Đồ Nhi để trao đổi tâm đắc, tiện thể tỉ thí võ nghệ một phen. Yêu nghiệt à? Vỏn vẹn hai chữ này, trong lòng ông đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Lại một lần nữa, ông đã đánh giá quá thấp Đồ Nhi của mình. Cốt cách kinh kỳ thì thôi đi, ngộ tính còn cực kỳ bất phàm. Một bộ Phong Vân kiếm quyết không trọn vẹn mà lại bị nó sáng tạo ra chiêu thức mới, một phen so tài, ngay cả ông cũng chịu thiệt không nhỏ. Cứ đà này, không chừng có thể thi đỗ võ trạng nguyên ấy chứ. Lâm giáo đầu cười nói, vô cùng tự tin vào Đồ Nhi của mình. Triệu Thiết Tượng cũng vui vẻ ra mặt, đã không ít lần thắp hương cho các vị lão tổ tông. Nếu không phải các bậc tiên bối trên trời có linh thiêng, sao ông có thể nhặt được một đứa bé ngoan như vậy? Cây trường thương này của ta e là lại sắp gãy rồi. Để đó đi. Đợi ta rảnh, ta sửa cho ngươi. Lão thợ rèn nói chưa dứt lời thì bỗng im bặt, cả người sững sờ tại chỗ. Lâm giáo đầu cũng ngây người ra, sau khi sững sờ còn dụi mắt. Không trách họ như vậy, chỉ vì... Triệu Vân đang múa kiếm trong sân đã biến mất. Đúng vậy, là biến mất không thấy đâu nữa. Dây trước vẫn còn đó, dây này đã không còn. Người đâu rồi? Hai người đang mịt mờ không hiểu, thì ở đầu phía đông của thôn bỗng có một tiếng nổ vang lên. Nhìn kỹ lại mới biết, đó là nhà của lão Tú Tài, bị một vật thể không xác định đâm thủng một lỗ lớn. Mà Triệu Vân, chính là vật thể không xác định đó. Thê thảm nhất là lão Tú Tài. Vốn đang thức khuya đọc sách, lại bị đập cho choáng váng mặt mày. Lão nhân này cũng là người mê sách như mạng, người đã ngất đi mà trong tay vẫn nắm chặt một cuốn sách. Ba chữ thanh bình mai vô cùng nổi bật. Triệu Vân lồm cồm bò dậy, lảo đảo, đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lúc tỉnh dậy đã ở đây rồi. Ra ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngay sau đó. Uyển Tâm đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trong phòng thì không khỏi sững sờ, đây, là tình huống gì thế này? Sao Triệu Tử Long lại ở đây? Sao mái nhà lại thủng một lỗ lớn thế kia? Còn cả ra ra nữa, sao lại ngất đi rồi? Trong chốc lát, vô số nghi vấn khiến nàng suy diễn lung tung. Chẳng lẽ thằng nhóc này mượn sách không được nên đêm hôm khuya khoắt đến đây ăn trộm, bị Gia Gia phát hiện nên nảy sinh tranh chấp. Triệu Tử Long. Uyển Tâm bước lên một bước, một tay đè Triệu Vân xuống, trong đôi mắt đẹp còn ánh lên lửa giận. Đúng là học trò giỏi của Gia Gia, nửa đêm nửa hôm lại đi khi sư diệt tổ. Ta không cố ý. Cũng tại Triệu công tử bị ngã đến mơ màng, cứ thế bị đè chặt không dậy nổi. Cũng may hắn là dân luyện võ, da dày thịt chắc, nếu đổi lại là một đứa trẻ bình thường, cú ngã này đã chết ngay tại chỗ rồi. Trong đêm, lang trung trong trấn được mời tới. Triệu Vân bị thương không nhẹ, lão Tú Tài cũng suýt nữa thì tan xương. Đợi đến khi Lâm giáo đầu và lão thợ rèn tới nơi, đầu óc cả hai đều ong ong. Cái thời buổi này, là có tà ma gì đang quấy phá vậy? Một người sống sờ sờ, veo một cái là biến mất thì thôi đi, sao lại còn đâm thủng một lỗ lớn trên mái nhà của Tú Tài? Có bệnh thì lang trung chữa, có tà ma thì phải tìm người chuyên nghiệp. Diệp Bán Tiên cũng được mời đến. Nghe rõ ngọn ngành câu chuyện, ông ta cảm động vô cùng. Triệu Tử Long, đứa đồ nhi quý báu này, đúng là không thu nhận vô ích, vì muốn lấy cho ông cuốn thanh bình mai mà lại chạy đi ăn trộm. Có phải là yêu tà tác quái không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm giáo đầu lập tức hỏi. Ngày mới. Triệu Vân mở mắt trong những tia nắng ban mai đầu tiên. Hắn dường như vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ, đến mức sau khi mở mắt, hắn vẫn bất động trong 2-3 khoảnh khắc. Cứ thế lặng lẽ nhìn lên xà nhà, đầu óc như một mớ hồ dán. Mãi đến khi ý thức trở nên minh mẫn, hắn mới nhớ lại chuyện đêm qua. Chính vì nhớ lại, nên đầu óc hắn mới đầy sương mù và dấu chấm hỏi. Gần đây sao thế nhỉ, mấy hôm trước thì mơ mơ màng màng rơi xuống sông. Hôm qua lại chẳng hiểu sao đến nhà lão tiên sinh, chúng ta rồi sao? Nhắc đến lão tiên sinh, hắn vội vàng đứng dậy. Bị hắn va trúng một cú, không biết lão nhân gia có ổn không? Thân là đệ tử, phải đến xem sao mới được. Hắn vừa ngồi dậy liền cảm thấy một cơn đau nhói. Đó là tháng chạp rét mướt, ai rảnh rỗi lại chạy lên cây nghịch ngợm chứ? Hơn nữa, cây to như vậy, một đứa trẻ làm sao có thể trèo lên được? Giờ nghĩ lại, chuyện này không đơn giản, 8-9 phần là chúng ta rồi. Phải đi trừ tà mới được. Triệu Thiết Tượng thầm nghĩ, quay người định đi tìm Diệp Bán Tiên. Cũng không cần hắn đi tìm, Bán Tiên đã tự mình đến, cười tươi như người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. đứa đồ đệ hiếu thuận như vậy, biết tìm ở đâu? Quyển kỳ thư hương diễm nhường kia, biết mua ở đâu? Thiên linh linh, địa linh linh. Lão lại làm phép, từng lá bùa vàng được dán khắp nhà. Tiếc là, chẳng có tác dụng gì, đạo hạnh có cao, đến đâu cũng không thể đảo ngược được việc ứng kiếp nhập thế không trọn vẹn. Đây là bệnh của Triệu công tử. Căn bệnh này, người thường không chữa khỏi. Thương binh thì nên có giác ngộ của thương binh. Như Triệu Vân, không xuống được giường, cũng chẳng đi được đường, đành phải ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Nhưng hắn không hề hoang phí thời gian, lúc dưỡng thương cũng không quên đọc sách. Ngày tháng trôi qua, tiểu tử này cũng dần có được khí chất của văn nhân. Gân bị thương xương bị gãy phải mất trăm ngày mới lành, đó là đối với người khác. Triệu Vân không nằm trong số đó, chưa đến nửa tháng đã có thể chạy nhảy tung tăng. Về việc này, người trong trấn đã được một phen kinh ngạc, đứa trẻ luyện võ quả nhiên không giống người thường, không chỉ da dày thịt chắc mà hồi phục cũng nhanh. Đương nhiên, trong đó cũng có công của lão Lang Trung. Nhờ chuyện của Triệu Vân, ông còn có được mỹ danh thần y. Lão tiên sinh, con đến thăm người đây. Sáng sớm, Triệu Vân chạy một mạch đến nhà lão Tú Tài. Cùng là người bị thương gân động cốt, hắn thì đã chạy nhảy tung tăng, còn vị bị hắn va phải kia, giờ này chắc vẫn còn đang nằm trên giường. Nếu là ngày thường, đệ tử đắc y đến thăm, lão Tú Tài tất nhiên sẽ rất vui mừng. Nhưng lần này, mặt lão lại đen như than. Lão thật sự đã dạy được một đứa đồ đệ tốt, rất có tiềm chất khi sư diệt tổ. Còn Uyển Tâm, khi thấy Triệu công tử, đôi mắt đẹp bất giác bùng lên ngọn lửa. So với lão Tú Tài, Diệp Bán Tiên vẫn vui mừng như mọi khi. Ngoài vui mừng ra còn có cả kinh ngạc, bởi vì đệ tử của lão đã vượt qua lão, bất kể là bói toán hay trừ tà, đều chuyên nghiệp hơn lão nhiều. Đã đến lúc để ngươi tiếp nhận tẩy lễ rồi. Tẩy lễ? Cũng chính là gặp ma. Vẫn là gầm cầu đó, Diệp Bán Tiên nói với giọng đầy ẩn ý sâu xa. Triệu Vân nghe xong, đôi mắt to linh động lóe lên ánh sáng, bắt ma là bản lĩnh mà sư phụ hắn chưa từng dạy. Hắn cũng tò mò, thế gian này thật sự có ma sao? Thật muốn được thấy một lần. Đi theo ta. Đêm trăng mờ gió lớn, Diệp Bán Tiên dẫn Triệu Vân ra khỏi thành. Một thầy một trò, đều mặc đạo bào, Bán Tiên đeo kiếm gỗ đào, còn Triệu Vân thì xách theo Long Văn Thương, đi thẳng đến bãi tha ma trong khe núi. Quạ, quạ. Rừng núi về đêm vang lên tiếng quạ kêu, nghe khá rợn người. Diệp Bán Tiên là người từng trải, chẳng có gì kinh hãi. Tâm cảnh của Triệu Vân cũng cực kỳ bất phàm, không hề run sợ. Đến nơi đó, tuyệt đối đừng lên tiếng. Diệp Bán Tiên dặn dò. Vừa nói, lão vừa nhét cho Triệu Vân một lá bùa, dùng để hộ thân. Đêm nay là đến để gặp ma, chứ không phải bắt ma. Bãi tha ma này tà túy rất nhiều, với đạo hạnh của lão. Nếu bị đánh hội đồng thì chỉ có nước đi gặp Diêm Vương Điện báo danh. Hiểu rồi. Triệu Vân khẽ gật đầu, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Càng vào sâu, trời càng tối, đến mức đưa tay ra không thấy năm ngón. Càng vào sâu, âm phong càng nhiều, thổi vào người khiến hắn lạnh run. Mãi đến khi vượt qua một ngọn đồi, Diệp Bán Tiên mới dừng lại. Triệu Vân theo sát phía sau, nấp sau một cái cây, nhìn về phía xa. Nơi đó là từng ngôi mộ, cây cối tùm, cỏ dại mọc đầy. Nghe cha nói, thời xa xưa, nơi này từng xảy ra chiến tranh, chết rất nhiều người, trong đó có không ít người không có ai nhận xác, nên mới được chôn cất qua loa trong những ngôi mộ này. Tương tự, những nơi như thế này thường có nhiều quỷ hồn phiêu bạt. Nếu lúc sống có oan khuất, không chừng còn hóa thành lệ quỷ. Lại đây, Diệp Bán Tiên lấy ra một cái lọ nhỏ, đưa cho Triệu Vân. Bên trong đựng nước mắt trâu, nhỏ vào mắt có thể nhìn thấy quỷ hồn. Nhỏ 2-3 giọt vào mắt, Triệu Vân quả thật đã nhìn thấy ma. Đó là một người tóc tai bù xù, như một pho tượng, lặng lẽ ngồi trước mộ, không nói một lời, cũng không nhúc nhích. Cách đó không xa, còn có một lão giả còng lưng. Đang lơ lửng giữa không trung, vừa bay qua bay lại, vừa lẩm bẩm điều gì đó, có lẽ là do lúc sống còn tâm nguyện chưa hoàn thành, hoặc là có một người không thể buông bỏ. Thấy chưa? Diệp Bán Tiên khẽ hỏi. Triệu Vân gật đầu, nhìn không chớp mắt. Rút. Diệp Bán Tiên không nhiều lời, kéo đồ đệ lui ra ngoài. Bãi tha ma lúc nửa đêm canh ba không phải là nơi lành, tuyệt đối không thể ở lâu. Triệu Vân cũng rất nghe lời, nói đi là đi, không chút do dự, chỉ sợ làm kinh động đến vong linh. Hai người chân trước vừa lui, chân sau đã nghe thấy tiếng cười ghê rợn. Trong khoảnh khắc này, cả khu rừng nổi lên một trận cuồng phong. Trong gió còn mang theo tiếng gào thét, khiến cả Triệu Vân và Diệp Bán Tiên đều dựng tóc gáy. Đặc biệt là Diệp Bán Tiên, sắc mặt lão cực kỳ khó coi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đêm nay thật sự đã xảy ra chuyện bất ngờ rồi. Xem tình hình này, rõ ràng đã có một con ma để mắt đến họ. Âm phong thổi qua, một bóng người hư ảo từ trong bóng tối bay tới. Đó là một thanh niên, cũng tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu. Dung mạo của hắn không mấy ưa nhìn, đặc biệt là khi cất tiếng cười, ngũ quan đều vặn vẹo. Đừng động đậy. Diệp Bán Tiên nhìn chằm chằm, tay cũng nắm chặt kiếm gỗ đào. E rằng đây là một con lệ quỷ mà lão không đối phó nổi. Bốp, bốp. Lão tự tát cho mình hai cái trong lòng, nửa đêm nửa hôm, ở nhà ngủ không sướng hơn à? Gặp ma cái con khỉ. Triệu Vân tất nhiên không dám động, nhưng lại thấy con ma kia có chút quen mặt. Cảm giác này y hệt như lúc hắn nhìn thấy Uyển Tâm ngày đó. Quen mặt là đúng rồi, vì đó chính là người quen. Là ai ư? Là hảo huynh đệ của hắn, bất hủ thần thể. Khác ở chỗ, hắn là ứng kiếp nhập thế. Còn bất hủ thần thể là luân hồi chuyển thế, hơn nữa còn sớm hơn hắn rất nhiều năm. Sống lại một lần, vận khí không được tốt lắm, chết trong chiến tranh, vì chết oan nên hồn phách không tan, sa đọa thành lệ quỷ, lang thang ở bãi tha ma. U. Trong khu rừng u ám, cuồng phong gào thét, không biết bao nhiêu con quạ đã bị kinh động bay lên. Chắc là do lệ quỷ quá hung ác, nên đám quỷ hồn ở bãi tha ma bên kia đều đã biến mất không còn tăm hơi. Chim đã bay đi, quỷ cũng đã về nhà. Người thì vẫn còn ở đó. Nhìn kìa, trán của Diệp Bán Tiên đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nếu là quỷ bình thường, lão cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng vị này oán khí quá nặng, lão đây hiển nhiên không đủ trình. Lát nữa, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì cứ chạy nhanh bấy nhiêu, Bán Tiên nói nhỏ. Con không đi, Triệu Vân nắm chặt Long Văn Thương, dáng vẻ như lâm đại địch. Ngươi đúng là đứa trẻ này. Vừa dứt lời, lệ quỷ đã động thủ, vồ về phía Triệu Vân. Lão già xương sầu khó gặm, vẫn là tiểu oa như thế này mới có mùi vị tuyệt hảo. Ăn một kiếm của ta đây. Diệp Bán Tiên hét lớn một tiếng, bước lên vung kiếm chém tới. Dứt lời, liền vang lên tiếng keng, thanh đào một kiếm chém vào như thể chém trên sắt đá. Đại ca, có gì từ từ nói, Triệu Vân cũng lanh lợi, tất nhiên sẽ không đứng yên chịu chết. Hắn né người tránh đi, tiện tay còn vốc một nắm gạo nếp ném vào người nó. Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì mấy. Con quỷ này không sợ gạo nếp. Chạy đi đâu? Lệ quỷ cười u ám, liếm cái lưỡi đỏ tươi, giết gióng đuổi theo không buông. Âm khí theo nó cũng ồ ạt cuốn tới. Lạnh quá, Triệu Vân không khỏi dùng mình một cái, cảm giác như rơi vào hầm băng. Xem chiêu, Diệp Bán Tiên phất tay áo, ném ra bát quái kính. Thứ này ngược lại có chút uy lực, lệ quỷ bị ném chúng lảo đảo một bước, nhưng cũng chỉ là lảo đảo một chút, không bị thương tích gì. Ngược lại, hành động của Diệp Bán Tiên đã chọc giận nó thành công, nó không đuổi theo Triệu Vân nữa mà lao thẳng đến chỗ lão. Tử Long, mau chạy đi, Diệp Bán Tiên vừa nói vừa tung ra một sấp tiền giấy. Ồ không đúng, là một sấp phù chú dùng để bắt quỷ. Kiệt kiệt. Lệ quỷ cười âm hiểm, vung mạnh tay. Lập tức, phong vân nổi lên, âm khí. Những lá bùa vàng bị thổi bay tứ tán, Diệp Bán Tiên cũng bị hất văng. Bán Tiên hừ một tiếng, cả người bay ra ngoài, đập vào một gốc cây lớn. Có lẽ do lão đã quá lớn tuổi, cú va chạm này làm tổn thương gân cốt, suýt nữa thì ngất đi. Sư phụ. Triệu Vân bước lớn tới, vung trường thương quét về phía lệ quỷ. Lực đạo của hắn không tầm thường, nếu là người sống, chắc chắn sẽ bị hắn đánh gãy xương. Đáng tiếc, hắn đang đánh một con quỷ, trường thương chỉ xuyên qua cơ thể nó. Đòn tấn công của hắn vô hiệu, nhưng cuồng phong mà lệ quỷ cuốn lên lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong một chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân hình nhỏ bé yếu ớt của hắn đã bị thổi bay. Có điều, hắn may mắn hơn Diệp Bán Tiên, ít nhất hắn không đập vào cây. Lệ quỷ ngay lập tức đã đến nơi, giáng xuống như một bóng ma. Nó cười một cách âm sầm, trong con ngươi còn lóe lên ánh sáng xanh lè. Đồ nhi, Diệp Bán Tiên thấy vậy liền muốn đứng dậy. Nhưng lực bất tòng tâm, lão bị thương quá nặng. Triệu Vân lảo đảo một bước mới đứng vững được, hắn cắm Long Văn Thương xuống đất. Còn hắn thì chắp hai tay lại, dùng giọng nói non nớt bắt đầu niệm chú. Lần này, đến lượt lệ quỷ phải hừ lên, vẻ mặt còn vô cùng đau đớn. Nó dừng lại, từ trên không trung rơi xuống, ôm đầu gào thét thảm thiết. Độ nhân kinh, Diệp Bán Tiên nghe thấy thì đôi lông mày giả nuôi nhướng cao, ánh mắt lúc này cũng vô cùng kỳ lạ. Tuyệt đối không nghe nhầm, đó là độ nhân kinh, kinh văn dùng để siêu độ cho người chết. Loại pháp môn này, phái của bọn họ cũng có truyền thừa. Điều đáng xấu hổ là, truyền đến đời của lão thì đã bị đứt đoạn. Lão mày mò nhiều năm nhưng vẫn chỉ là kẻ nửa vời, siêu độ cho người chết thì còn miễn cưỡng được. Chứ muốn dùng nó để độ lệ quỷ thì đúng là rảnh rỗi đi tìm cái chết. Không ngờ, tiểu đồ nhi lại có bản lĩnh này. Ai dạy? Hay là tự học thành tài? Đúng vậy, chính là tự học. Còn về pháp môn, là lấy được từ lão tú tài suốt ngày chúi mũi vào sách thánh hiền kia. Lão già đó mê sách như mạng, sách sưu tầm được bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Thật trùng hợp làm sao, trong đó có bí kíp võ công. Cũng thật trùng hợp làm sao, có một bộ độ nhân kinh. Người nào đó lại ham học. Hơn nữa học cái gì cũng nhanh, thế là học được thôi. A, lệ quỷ vẫn đang gào thét trong đau đớn, nghe sao cũng thấy rợn người. Thấy vậy, Triệu công tử càng niệm chú siêu độ hăng hái hơn. Trước đó, hắn cũng không biết độ nhân kinh có khắc chế được lệ quỷ hay không. Chẳng qua là có bệnh thì vái tứ phương. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lệ quỷ đã quỳ xuống, hồn thể đẫm máu dần dần mất đi vẻ loang lổ. Đó là oán khí của nó, sau một hồi siêu độ, đã tan đi từng mảng, và tiếng gào thét của nó cũng theo đó mà dần dần tắt lịm, cho đến khi đôi mắt đỏ ngầu kia lộ ra vẻ thanh tỉnh, nó mới lặng đi, ngồi đó không nhúc nhích. Đi đi, sạch sẽ mà lên đường. Còn hơn ở đây là một con cô hồn dã quỷ. Diệp Bán Tiên vịn vào thân cây, loạng choạng đứng dậy. Lệ quỷ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, âm thầm nhìn bốn phương. Nó chết trận, cũng là chết oan. Chấp niệm khiến nó không tan, oán khí khiến nó hóa thành lệ quỷ, đã lang thang trong khu rừng u ám này rất nhiều năm. Ngay cả đến lúc này, trong lòng nó vẫn còn oán hận. Bao nhiêu điều không cam lòng khiến nó không muốn cứ thế ra đi. Hay là, ngươi theo ta về nhà. Triệu Vân nói. Hồi lâu sau, mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của lệ quỷ, thôi vậy. Lời còn chưa dứt, đã thấy nó đứng dậy, hồn thể hư ảo trong suốt, tắm mình trong ánh sao mờ ảo, tiêu tan từng tấc một. Có lẽ nó đã buông bỏ, hoặc có lẽ là do lang thang quá lâu, đã mệt rồi, không muốn làm quỷ nữa. Lên đường bình an. Bán Tiên nhặt ba cành cây nhỏ, cắm xuống đất, dùng lửa nến đốt lên. Coi như là nhang thơm, lại phụ trợ bằng pháp thuật siêu độ, để tiễn con lệ quỷ này một đoạn đường. Ngoài ra, còn có một sấp phù chú được rắc ra khắp khu rừng. Lão không phải đến để cúng bái nên không mang theo tiền giấy, đành dùng phù chú thay thế. Lệ quỷ, lên đường rồi, mang theo cả cuồng phong gào thét và tiếng hú thê lương. Đến lúc này, khe núi âm u lạnh lẽo mới trở lại yên tĩnh. Bán Tiên thở phào một hơi thật mạnh, ngồi phịch xuống gốc cây. Đêm nay, thật sự quá hung hiểm, suýt nữa thì đi gặp Diêm Vương rồi. Cho nên nói, đạo hạnh chưa tu luyện đến nơi đến chốn, tốt nhất vẫn là nên bớt ra ngoài đi dạo. Sư phụ, thế gian này thật sự có chuyển thế đầu thai sao? Ai mà biết được chứ? Có lẽ có lẽ không. Một thầy một trò, người một câu ta một lời, bước trên con đường về nhà. Rất nhiều người bị kinh động, vây quanh ngôi mộ nhìn tới nhìn lui. Kích động nhất là Sơ Giao cổ thần, nước mắt đã lưng tròng. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, nàng đều sẽ đến đây thắp cho người thương một nén nhang. Nhưng đêm nay, ngôi mộ có dị động, e rằng người thương của nàng có hy vọng sống lại. Sao lại như thế, lại có linh hồn trở về, Mặc Huyền lẩm bẩm, lại còn mang màu sắc của luân hồi. Phù Giao cũng khẽ nói, đôi mắt đẹp không khỏi nheo lại. Nói một lời đi chứ. Một đám người đen nghịt đều nhìn về phía hai người họ. Đặc biệt là Sơ Giao cổ thần, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Dưới sự chú mục của mọi người, hai người liên thủ thi pháp thôi diễn. Xong việc, hai vị đại thần liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên cõi hư vô. Đúng là luân hồi không sai, nếu tính không nhầm, thì còn là thiên đạo luân hồi. Chuyện này, thật sự quá nghịch thiên rồi, con đường mà bất hủ thần thể đi, quả thực quá mức cuồng dã. Sắp rồi. Chẳng biết từ ngày nào, hai chữ này lại vang lên khắp nơi ở trấn Ngô Đồng. Cái gì sắp rồi ư? Đương nhiên là lúa mì trong ruộng đã sắp đến vụ thu hoạch. Có lẽ là do đã sợ cảnh đói kém, các nông phu ngày nào cũng ra đồng trông chừng, mỗi lần nhìn là hết cả nửa ngày. Nếu như hồi đại hạn trước kia, mà có được mấy mẫu ruộng tốt này thì đâu đến nỗi nhiều người chết đói như vậy. Có người ra đồng đi dạo, cũng có người ở nhà bận rộn. Như Triệu công tử, mấy ngày nay đã nhận không ít việc, vụ thu sắp đến, nông cụ thiếu thốn, không thể không cần cù chăm chỉ mà rèn đúc. Triệu thợ rèn đương nhiên cũng ở đó, tay tuy đã tàn phế nhưng làm chân phụ việc thì vẫn dư sức. Đồ nhi, xem vi sư kiếm được bảo bối gì này. Đang lúc bận rộn, ngoài sân bỗng vang lên tiếng gọi. Bảo bối, Triệu Vân bỏ cây búa xuống, vội vàng chạy ra ngoài. Đập vào mắt là một con tuấn mã, trên lưng còn có lâm giáo đầu. Hẳn là hắn vừa đi xa về, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Sư phụ, ở đâu ra vậy ạ? Triệu Vân với ánh mắt sáng rực bước tới, cậu vội lau đôi tay nhỏ vào quần áo rồi mới cẩn thận sờ vào con tuấn mã. Con ngựa này cực kỳ bất phàm, trông vô cùng hùng tráng, bộ lông mượt mà, sờ vào thấy mềm mịn như lụa. Đương nhiên là mua rồi. Lâm giáo đầu lật mình nhảy xuống. Tốn không ít tiền đâu nhỉ? Triệu thợ rèn cười nói. Chúng ta có tiền. Lâm giáo đầu vỗ ngực nhưng vẻ mặt lại đau như cắt. Vì để mua con ngựa này, hắn gần như đã dốc hết gia tài. Nhưng theo hắn thấy, tất cả đều đáng giá. Nơi khỉ ho có gáy này, lại vừa trải qua hạn hán, tìm một con la hay con lừa cũng khó. Huống chi là ngựa có thể đi ngàn dặm một ngày. Đương nhiên, mua ngựa không hoàn toàn là vì bản thân hắn, mà còn vì đồ nhi của hắn. Đứa nhỏ này là một hạt giống luyện võ trời sinh, phải bồi dưỡng thành võ trạng nguyên. Mà cưỡi ngựa bắn cung là môn bắt buộc phải thi, cần phải rèn luyện từ nhỏ. Ngựa tốt. Triệu Vân vẫn đang vuốt ve, cực kỳ yêu thích gã to xác này. Đi, vi sư đưa con đi một vòng. Lâm giáo đầu cười, một tay xách Triệu Vân lên lưng ngựa, hắn cũng theo đó mà lật mình lên theo. Roi ngựa vung lên, một thầy một trò cứ thế thẳng tiến ra ngoài thành. Nói cũng thật trùng hợp, hai người trước chân vừa đi, sau chân đã có cường đạo chạy tới trấn Ngô Đồng để do thám. Người không nhiều, chỉ có một gã đại hán đầu trọc, một tên mập đen và một thanh niên cầm đao. Ba tên này trước đây từng tới, cũng từng nói rằng khi nào trấn Ngô Đồng thu hoạch mùa thu sẽ tới cướp tiền cướp lương thực, và nay, thời điểm đã đến, cũng nên ra tay thu hoạch rồi. Gọi người đi. Gã đại hán đầu trọc cuối cùng cũng ra lệnh. Tuân lệnh. Thanh niên cầm đao đặt bát cơm xuống, từ sau lưng lôi ra một chiếc lồng chim. Bên trong là một con bồ câu trắng. Rắc. Trên mặt đất bao la, tuấn mã phi nước đại, bụi bay mù mịt cả một đường. Có lẽ do Đổ Nhi thu nhận được quá làm dạng danh sư môn, Lâm giáo đầu có thể nói là đang xuân phong đắc ý, tư thế vung roi ngựa cũng bá khí ngút trời. Nhanh quá, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân cũng vô cùng phấn khích, lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên cậu được cưỡi ngựa. Phải công nhận, cưỡi ngựa vẫn là nhanh nhất, gió mạnh tạt vào mặt rít lên vù vù. Thường nói, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Lâm giáo đầu thúc ngựa vung roi, bất giác đã chạy xa hơn trăm dặm. Sư phụ, nhìn kìa, có chim. Khi đi qua một khu rừng, Triệu Vân chỉ tay lên trời. Không cần cậu nói, Lâm giáo đầu cũng đã thấy, và chính vì thấy nên hai mắt hắn mới lóe sáng. Ngồi cho vững, xem vi sư bắn nó xuống cho con xem. Lâm giáo đầu rút cung tên từ bên hông ngựa. Tuấn mã đang phi nước đại, cũng không hề ảnh hưởng đến động tác dương cung lắp tên của hắn. Mũi tên lao vút lên trời, xé toạc không trung, một phát trúng đích. Cũng ngay lúc đó, Lâm giáo đầu ghìm cương ngựa. Triệu Vân rất hiểu chuyện, đã nhảy khỏi lưng ngựa, chạy đi nhặt con mồi. Đến khi tìm được con mồi mới biết đó là một con tín cáp, trên chân nó còn buộc một mảnh giấy nhỏ. Sau khi xem xong, vẻ mặt của cậu bỗng chốc thay đổi. Lâm giáo đầu thấy vậy, chân mày cũng khẽ nhíu lại. Mẹ kiếp, đây là tín cáp của cường đạo, bay về phía Hắc Lang Sơn để gọi người tới cướp bóc trấn Ngô Đồng của hắn. Màn đêm, lặng lẽ buông xuống. Những nông phu đi dạo ngoài đồng đều đã về nhà. Chỉ vài ngày nữa thôi là có thể được mùa rồi. Trong khe núi, ba tên cường đạo vẫn còn ở đó, có lẽ chờ quá lâu nên đang khoanh tay ngủ gật. Mãi cho đến khi trăng tròn lên cao, gã đại hán đầu chọc mới vươn cái lưng già đứng dậy, đứng trên một tảng đá nhìn về phía xa, miệng còn lẩm bẩm, cũng sắp đến nơi rồi chứ. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hay là chúng ta vào làng tìm vài con mụ giải khuây một phen. Thanh niên cầm đao xoa cằm, cười u ám, tên mập đen nghe vậy, trong mắt cũng sáng lên. Ở yên đó cho tao. Gã đầu chọc mắng. Lời của hắn vẫn rất có trọng lượng. Hai tên tiểu đệ lập tức im bặt. Soạt soạt. Có lẽ do trời quá tối, ba người hoàn toàn không nhận ra trong khu rừng âm u có tiếng sột soạt. Đó chính là Triệu Vân và Lâm giáo đầu, đã thúc ngựa chạy như bay quay về. Hai người không về nhà, mà như hai bóng ma lẻn vào trong rừng. Đương nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để tìm người. Có tín cáp thì tự nhiên sẽ có người thả tín cáp. Và người mà họ tìm, chính là kẻ đã thả con bồ câu đó. Lâm giáo đầu ra tay trong một hơi, mục tiêu nhắm thẳng vào tên mập đen. Ai đó? Gã đại hán đầu chọc có khứu giác khá nhạy bén, bật người đứng dậy. Tiếc là hắn vẫn chậm mất nửa nhịp. Mũi tên đã tới, vẫn là một phát trúng đích, xuyên thủng lồng ngực của tên mập đen. Tiếng hét thảm của hắn vô cùng thê lương, chết cũng cực kỳ uất ức. Mà mới biết cái nơi khỉ ho có gái này lại có người bắn lén. Với lại, ở đây có ba người, tại sao lại bắn ta trước? Lão tử có bộ mặt đáng bị bắn lắm hay sao? Hắn đi rồi, mang theo tâm trạng sầu muộn mà bước lên đường xuống Hoàng Tuyền. Cái này, thanh niên cầm đao như chim sợ cành cong, cũng đã lật mình nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch. May mà mũi tên này không nhắm vào hắn, nếu không, hắn đã toi đời ngay tại chỗ rồi. A, tiếng hét thảm thiết, chói tai vang vọng khắp núi rừng trong nháy mắt. Thanh niên cầm đao trúng đao, bị Triệu Vân chém đứt một cánh tay, nhưng gã này phản ứng cực nhanh, chân tay cũng lanh lẹ vô cùng. Chưa kịp đứng vững đã ôm lấy bả vai, lùi vào trong bụi cỏ. Chạy đâu cho thoát? Triệu Vân tay cầm Long Văn kiếm, đuổi sát theo sau không tha. Ngay sau đó, trong rừng lóe lên tia lửa từ cú va chạm giữa đao và kiếm. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đến nỗi, đại hán đầu chọc cũng kinh ngạc đến mức không kịp trở tay. Cũng tại trời quá tối nên không nhìn rõ là ai. Chỉ biết đó là một đứa trẻ tuổi còn nhỏ. Thế này thì kinh rồi, một thằng nhóc danh lại có thể trọng thương thủ hạ đắc lực của hắn. Hàn quang lóe lên, Lâm giáo đầu đã bắn ra mũi tên thứ ba. Đại hán đầu chọc vội vàng thu thần, lách mình né được. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ người ra tay, lập tức nghiến răng nghiến lợi, Lâm Nghiệp. Là ta. Lâm Giáo Đầu không nhiều lời, vứt cung tên, cầm thương lao tới. Năm đó để ngươi chạy thoát, đêm nay nhất định chém chết ngươi. Đại hán đầu chọc vung đao xông tới. Keng! Một lời không hợp, hai bên lập tức giao chiến. Lâm Giáo Đầu võ nghệ bất phàm, thương pháp tung ra vừa mạnh mẽ vừa bá đạo. Đại hán đầu chọc cũng không phải kẻ tầm thường, vung vẩy quỷ đầu đao, thế công đại khai đại hợp. Nhất thời, hai người lại khó phân cao thấp, chỉ có tiếng kim loại va chạm vào nhau chan chát, kinh động từng đàn chim bay lên từ khu rừng tăm tối. Sâu trong rừng rậm, lại lóe lên một vệt máu. Kẻ trúng đao, vẫn là gã thanh niên cầm đao kia. Hắn thật bi thảm, né được đòn tuyệt sát của Lâm Giáo Đầu, nhưng lại không tránh được long văn kiếm của Triệu Vân. Không chỉ mất một cánh tay mà còn bị chém cho toàn thân đầy vết thương. Chớ trêu thay, kẻ trọng thương hắn lại là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Chớ trêu thay, võ nghệ của thằng nhóc này lại rất bất phàm. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng kiếm pháp này thôi đã thật tinh diệu tuyệt, ngay cả hắn, một tên mã phỉ chuyên liếm máu trên đầu đao, cũng liên tiếp chịu thiệt thòi lớn, Triệu Tử Long. Vẻ mặt hắn trở nên hung tợn, cuối cùng cũng đã nhìn rõ đối thủ. Ở trấn Ngô Đồng có một đứa trẻ kỳ lạ, vừa học văn vừa luyện võ, được mệnh danh là Thần Đồng. Lúc đầu hắn không để tâm, nhưng hôm nay đối mặt mới biết, quả nhiên là một tiểu súc sinh yêu nghiệt. Xem kiếm. Triệu Vân vung kiếm nhảy lên, một chiêu bổ xuống từ trên không. Thanh niên cầm đao đang trong trạng thái không tốt, loạng choạng một bước, giơ đao lên đỡ, tiếng kim loại vang lên chói tai, ngay sau đó là tiếng thổ huyết. Thanh niên cầm đao quỳ xuống, thật sự quỳ ở đó, bị Triệu Vân một kiếm chém cho quỳ rạp. Sao có thể như vậy? Hắn vừa kinh ngạc vừa kinh hãi. Đây chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Sao lại có sức mạnh lớn đến thế? Còn thanh kiếm này nữa, cũng thật sự sắc bén. Đao của hắn đã bị chém cho sứt mẻ, có dấu hiệu sắp gãy. Đi chết đi. Triệu Vân không cho hắn cơ hội thở dốc, tung một cước đá thẳng vào ngực. Lực đạo trên chân hắn cũng vô cùng nặng, đá cho gã đàn ông to lớn này ho ra máu. Cả người bay ngang ra ngoài, đâm vào một cây đại thụ rồi mới rơi mạnh xuống đất. Hắn không thể thở nổi một hơi, lại tiếp tục nôn ra máu. Cho ngươi làm việc thương thiên hại lý. Triệu Vân sải bước tới, thuận tay bồi thêm một nhát kiếm, trực tiếp tiễn hắn lên đường. Thanh niên cầm đao đã lên đường, chết cũng không nhắm mắt. Hắn cũng tính là người từng trải, vậy mà cuối cùng lại bị một thằng nhóc xử lý, thật sự mất mặt. Giải quyết xong thanh niên cầm đao, Triệu Vân không chậm trễ, lập tức chạy về phía bên kia. Khi cậu đến nơi, Lâm Giáo Đầu và đại hán đầu chọc đang kịch chiến hăng say. Cả một khu rừng bị hai người làm cho tan hoang. Nhìn chiến cục, vẫn là thế lực ngang nhau, sư phụ có vẻ chật vật. Đại hán đầu chọc cũng chẳng khá hơn là bao, bị trường thương đâm cho một lỗ máu, máu tươi tuôn ra xối xả. Vì sự xuất hiện của cậu, trận chiến tạm thời dừng lại. Lâm Giáo Đầu thì không sao, ông rất tự tin vào thực lực của đồ đệ, tiêu diệt gã thanh niên cầm đao không khó. Ngược lại là đại hán đầu chọc, lúc nhìn thấy Triệu Vân, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Vừa rồi trời quá tối, không nhìn rõ là ai, bây giờ đến gần mới biết, hóa ra là Triệu Tử Long. Lần trước đến đây do thám, hắn đã gặp qua tên nhóc này. Chính là gã này đã hạ gục hai huynh đệ ở Hắc Lang Sơn của hắn, chính là hai kẻ bị mưa đá đập chết. Không ngờ, đêm nay trăng mờ gió lớn, lại tiễn thêm một huynh đệ của hắn đi. Phải nói rằng gã thủ hạ đắc lực kia của hắn thật là phế vật, ngay cả một đứa trẻ cũng không chịu nổi. Đại hán đầu chọc cười dữ tợn, quỷ đầu đao lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Đáp lại hắn là tiếng kiếm minh chói tai. Đừng thấy Triệu Vân người nhỏ mà khinh thường, cậu không hề sợ hãi, nghênh phong xông tới, vung kiếm chém thẳng. Lại là đao kiếm va chạm, tiếng kêu vang vọng, tia lửa bắn ra. Triệu Vân bị chấn động không nhẹ, cánh tay tê dại, long văn kiếm trong tay cũng bay văng ra ngoài. Nhìn đại hán đầu chọc, hắn lại có vẻ ngơ ngác. Triệu Vân bị chấn động không nhẹ, mà cả cánh tay của hắn cũng đau nhức lạ thường. Cây quỷ đầu đao trong tay hắn cũng bị chấn bay, cắm xiên dưới một gốc cây. Quái thai gì thế này? Hắn cũng kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sớm đã biết Triệu Tử Long võ nghệ bất phàm, nhưng không ngờ khí lực lại kinh người đến thế. Chính diện đối đầu mà có thể đánh bay vũ khí của hắn, đến cả Lâm Giáo Đầu đang tuổi tráng niên cũng không thể tung ra lực đạo như vậy. Này, nghĩ gì thế? Triệu Vân bước ra một bước, nhảy lên không trung, đấm thẳng vào ngực đại hán đầu chọc. Nắm đấm nhỏ không có nghĩa là lực đạo cũng nhỏ, đánh vào người cũng rất đau. Như đại hán đầu chọc, chúng một đấm liền cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lồng ngực cuộn trào, có cảm giác muốn thổ huyết. Đừng vội, vẫn còn. Sau một quyền, Triệu Vân lại tung thêm một cước. Lần này, đại hán đầu chọc thật sự phun ra máu, bị đá văng xa mấy trượng. Thằng nhãi ranh. Hắn nổi giận, rút cây quỷ đầu đao đang cắm trên mặt đất ra, vẻ mặt dữ tợn, sải bước lao tới. Đồ nhi, nhận thương. Lâm Giáo Đầu vung tay, ném trường thương qua. Triệu Vân không cần nhìn, vững vàng bắt lấy, thuận thế bày ra thế công. đợi đại hán đầu chọc lao tới, cậu mới tung thương như rồng. Đại chiến sắp nổ ra. Hai người giao chiến qua lại, tâm cảnh của Triệu Vân không tầm thường, chiến ý dâng cao khác thường, thương pháp được cậu sử dụng đến mức xuất thần nhập hóa. Kinh ngạc nhất là đại hán đầu chọc, càng đánh càng ngơ ngác. Đây là đồ đệ của Lâm Nghiệp sao? Tại sao Lâm gia thương pháp trong tay cậu lại thuần thục hơn cả sư phụ, xét về lực công kích, lại còn trên cả Lâm Nghiệp? Nực cười là hắn còn coi tên nhóc này như quả hồng mềm. Đây đâu phải quả hồng mềm, rõ ràng là một con hổ con hung hãn. Hắn cuối cùng cũng hiểu, chẳng trách Lâm Nghiệp không tham chiến, cứ thản nhiên đứng xem. Đây là đệ tử ông dạy ra, lẽ nào lại không biết chiến lực của đồ nhi mình? Không tồi, có thể xuất sư rồi. Lâm giáo đầu mỉm cười, lo lắng của ông rõ ràng là thừa thãi. Cần gì ông phải giúp? Cũng cần gì ông phải tham chiến? Một mình đồ nhi của ông là đủ để xử lý tên khốn này rồi. Nói là làm. Triệu Vân tấn công mạnh mẽ, một chiêu hất bay cây đao của đối thủ. Đại hán đầu chọc sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Không chạy được sao? Ngay cả một đứa trẻ cũng không đánh lại, còn đánh đấm gì nữa? Phải biết bên kia còn có một Lâm Nghiệp đang đứng đó, nếu gã kia cũng xông lên, thì khỏi phải đi. Còn muốn chạy? Triệu Vân sải bước, ném trường thương trong tay ra. Thấy vậy, đại hán đầu chọc vội vàng xoay người, gắng gượng né tránh. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy một đôi tay nhỏ ấm áp nắm lấy cổ tay mình. Sau đó, hắn mất thăng bằng, hai chân rời khỏi mặt đất. Đương nhiên là kiệt tác của Triệu Vân, cậu cứ thế nhấc bổng gã đại hán cao to này lên, rồi nện mạnh xuống một tảng đá. Tảng đá vỡ tan là do cơ thể của đại hán đầu chọc đập vỡ. Giữa những mảnh đá bay tứ tung, ngụm máu ra mà hắn phun ra vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Hắn tàn phế rồi, trong một khoảnh khắc không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, tim đau, dạ dày đau, thận đau, toàn thân trên dưới đều đau, đầu óc cũng trở thành một mớ hỗn độn, chỉ còn lại một câu, ta là ai? Ta đang ở đâu? Lâm giáo đầu đứng xem mà khóe miệng giật giật, hai mắt nhìn trừng trừng. Từ khi luyện võ, đây là lần đầu tiên ông thấy cách đánh hung hãn như vậy, tóm được người là quật, quật cho đến chết. Tảng đá cứng như vậy còn bị đập vỡ, đừng nói là người chịu đòn, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau chết tiệt. Trận chiến kết thúc, Triệu Vân mới thở ra một hơi khí đục, nhìn lại đại hán đầu chọc, hắn đang nằm bất lực trên đống đá vụn, hai mắt lồi ra, miệng sùi bọt máu, cơ thể tàn phế vẫn co giật từng cơn. Hắn cũng tiêu rồi, chết còn uất ức hơn cả gã thanh niên cầm đao. Ít nhất, gã thủ hạ đắc lực của hắn là bị kiếm tiễn đi. Còn hắn, lại bị một thằng nhóc con, sống sờ sờ quật chết. Xuống đến Diêm Vương Điện, hắn cũng không còn mặt mũi nào để nói. Còn muốn cướp của bọn ta. Triệu Vân bắt đầu hành động, lục lọi khắp người đại hán đầu chọc. Không hổ là cường đạo, đúng là có tiền, lục ra được hơn chục lạng bạc. Bên kia, Lâm giáo đầu cũng đi tới, nhìn thần thái của đồ nhi, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Đây có phải là đệ tử do ông dạy ra không? Hung hãn như vậy, nếu ngày nào đó nhìn ông không thuận mắt, cũng quật cho ông một cái, chẳng phải sẽ bị gãy xương tan nát sao? Dù sao, đây cũng là một đứa trẻ thật thà, có tiềm chất khi sư diệt tổ. Kia kìa, lão tú tài còn đang nằm trên giường đấy thôi. Thương cân động cốt 100 ngày. Sư phụ, Triệu Vân đã càn quét xong, kéo kéo vạt áo của Lâm giáo đầu. Khụ, Lâm giáo đầu lúc này mới hoàn hồn. Nhìn đại hán đầu chọc mà không khỏi, gã này cũng thật xui xẻo, tìm ai luyện tập không được, lại chuyên đâm đầu vào tấm thép, mà đồ đệ của ông chính là tấm thép đó, lại còn có gai nữa. Tiếp theo làm thế nào ạ? Triệu Vân ngẩng đầu hỏi. Xử lý thi thể trước đã. Lâm giáo đầu xắn tay áo lên. Đào một cái hố. Lấp một ít đất. Ba huynh đệ này, hẳn là đã từng kết bái, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lâm giáo đầu và Triệu Vân, một thầy một trò, đã giúp họ hoàn thành tâm nguyện giữa đêm hôm khuya khoắt. Cường đạo Hắc Lang Sơn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Triệu Vân nói. Hoa màu trong ruộng phải thu hoạch trước. Lâm giáo đầu trầm ngâm nói. Vâng, còn phải nói với bà con trong làng, sớm làm phòng bị. Đợi ăn nấu uống đủ rồi, chúng ta sẽ dĩ dật đãi lao. Ồ, con còn biết cả binh pháp. Trong số sách mà lão tiên sinh sưu tầm, có một bộ binh pháp ạ. Triệu Vân cười hì hì. Con mà không thi đỗ trạng nguyên, thì đúng là có lỗi với lão tú tài. Lâm giáo đầu cũng cười, ánh mắt nhìn đồ nhi ngày càng. Đêm khuya, Triệu Vân và Lâm giáo đầu mới ra khỏi rừng. Hai người không hề nghỉ ngơi, lập tức gõ la đánh trống triệu tập dân làng. Cái gì? Bọn Hắc Lang Sơn muốn tới cướp lương thực. Thiên chân vạn xác, ta và sư phụ ở nửa đường đã bắn chết bồ câu đưa thư của chúng, còn ở trong khe núi tiêu diệt ba tên cường đạo. Lũ mã phỉ đáng chết ngàn đao. Ngô Đồng chấn chìm trong màn đêm, trong phút chốc như vỡ chợ. Dân làng căm phẫn ngút trời, bất kể già trẻ gái trai, ai nấy đều mắt đỏ ngầu. Trước đó là một trận đại hạn hán, không biết bao nhiêu người đã chết đói, bọn họ đều đang phải khổ sở sống dở chết dở giữa đao sơn hỏa hải, khó khăn lắm mới đợi được đến mùa thu hoạch, vậy mà cường đạo lại muốn đến càn quét, đây là muốn dồn họ vào con đường chết mà. Làm, liều mạng với chúng. Rất nhiều nông phu giơ cao quốc xẻng, ngay cả những đứa trẻ chưa hiểu sự đời cũng vung vẩy nắm đấm nhỏ. Cơn đói khiến con người ta phát điên. Dám cướp lương thực của họ, vậy thì phải liều mạng với lũ cường đạo. Lúc này, dân làng đều nhìn về phía Lâm giáo đầu. Đã quyết tâm sống mái với cường đạo, tự nhiên phải tìm một người võ nghệ cao cường để dẫn dắt Ngô Đồng Trấn phản kháng. Lâm giáo đầu là người rất thích hợp. Thời còn trẻ, ông đã không ít lần huyết chiến với Mã Phỉ. Ước chừng nửa tháng nữa, bọn cường đạo sẽ kéo tới. Lâm giáo đầu trầm ngâm nói. Ngài nói sao, chúng tôi làm vậy. Những người nông phu máu nóng hăng hái đều siết chặt quốc sẻng, xem Lâm giáo đầu như người chủ chốt. Việc này không thể chậm trễ, thu hoạch lương thực trước thời hạn. Lâm giáo đầu nói ngay. Nhanh, nhanh, nhanh lên. Lời của ông vô cùng hiệu quả. Dân làng đều sắn tay áo, người nào người nấy cầm lấy liềm, một đám đông nghịt kéo thẳng ra ngoài trấn. Tử Long. Lâm giáo đầu gọi một tiếng rồi nhảy lên mái hiên. Triệu Vân cũng nhanh nhẹn không kém, men theo thân cây trèo lên. Theo ta được biết, cường đạo Hắc Lăng Sơn có ít nhất trên 100 tên, trong đó một nửa là người luyện võ. Lâm giáo đầu hít sâu một hơi. Địch mạnh ta yếu, không thể đối đầu trực diện. Triệu Vân nói. Đây là lời nói thật. Ngô Đồng Trấn nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm nhân khẩu, trong đó già yếu, phụ nữ và trẻ em đã chiếm một nửa. Số còn lại cơ bản đều là những người nông dân trông trời ăn cơm, đối đầu với kẻ luyện võ chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nếu để ngươi chỉ huy, trận này nên đánh thế nào? Lâm giáo đầu nhìn về phía Triệu Vân. Ngô Đồng Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cứ đánh du kích trong trấn, chia cắt bọn cường đạo, tiêu diệt từng tên một. Triệu Vân đáp lời. Nghe những lời này, Lâm giáo đầu nở một nụ cười hài lòng. Đứa nhỏ này, quả nhiên không uổng công đọc binh pháp. Trận này, phải đánh như vậy. Địch mạnh ta yếu, không có nghĩa là Ngô Đồng Trấn không có ưu thế. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ít nhất họ cũng chiếm được vế thứ hai. Lấy Ngô Đồng Trấn làm chiến trường, nhất định sẽ khiến cho lũ danh con Hắc Lang Sơn kia có đến mà không có về. Kế sách đã định. Hai thầy trò cũng chạy ra ngoài trấn. Khi họ tới nơi, trên đồng ruộng đã lửa trại sáng trưng. Dân làng ai nấy đều hừng hực khí thế, không hề tiếc sức. Thu hoạch, chất lên xe, kéo về nhà phân công rõ ràng. Sau một hồi bận rộn, mất trọn ba ngày. Đến ngày thứ tư, trên đồng đã không còn thấy một bông lúa nào. Được mùa rồi, có thể ăn no rồi. Trên đường lớn trong trấn, người ta dựng lên từng chiếc nồi sắt lớn, vừa hấp bánh bao, vừa nấu cháo rau. Cường đạo có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Phải lấp đầy bụng trước mới có sức để chiến đấu. Nói đến độ chính xác, hắn vẫn không quên dương cung lắp tên. Mũi tên bay ra, kèm theo tiếng vút, một cây đại thụ to khỏe lập tức bị bắn xuyên qua. Chậc chậc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc Lâm giáo đầu đi ngang qua, nhìn thấy mà không khỏi suýt xoa tấm tắc. Về thuật cưỡi ngựa bắn cung, ông còn chưa dạy cho đồ đệ, không ngờ đứa nhỏ này đã tự học thành tài. Nhìn mũi tên vừa rồi, độ chính xác rất tốt, lực đạo cũng vô cùng mạnh mẽ. Một khi đã trúng tên, không chết cũng mất nửa cái mạng. Như vậy, rất tốt. Ông cần một cao thủ có thể phối hợp tác chiến. Mà đồ đệ của ông, chính là người cộng sự hoàn hảo nhất. Ngày đêm thay đổi. 8-9 ngày lặng lẽ trôi qua, Lâm giáo đầu quả không tính sai, cường đạo thật sự đã đến. Đứng trên mái hiên nhìn ra xa, một vùng ngoài trấn đã bụi đất mù mịt. Trong rừng, chim chóc cũng từng đàn vỗ cánh bay tán loạn. Nhanh lên! Lâm giáo đầu quát lớn. Không cần ông phải nói, người già yếu, phụ nữ và trẻ em liền trốn vào địa đạo đã đào sẵn. Tiếp sau đó là những nông phu tay cầm búa rìu và thương sắt, cũng lần lượt ẩn nấp, sẵn sàng lao ra giết địch. Trong chốc lát, Ngô Đồng Trấn nhà trống không người, trở nên yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài, chỉ còn lại Triệu Vân và Lâm giáo đầu, một người đứng trên mái hiên, một người nấp trên cây, cả hai đều cầm cung lớn, lưng đeo kiếm bén. Lũ cường đạo không nhiều lời. Lập tức vung roi ngựa, tên nào tên nấy mặt mày hung ác, khí thế hừng hực. Ngô Đồng Trấn chỉ có một người luyện võ, còn lại đều là dân đen, có gì mà phải sợ. Nếu không có gì bất ngờ, chúng sẽ càn quét một đường. Tử Long, cẩn thận, thấy Mã Phỉ đã vào trấn, Lâm giáo đầu để lại một câu rồi biến mất trong bóng tối. Bên này, Triệu Vân cũng nhảy khỏi mái hiên, nấp vào một lùm cây. Đánh du kích mà. Đương nhiên là phải di chuyển linh hoạt, thấy kẻ nào lạc đàn là lập tức tiêu diệt. Người đâu cả rồi? Lũ cường đạo vào trấn, mặt mày đứa nào đứa nấy ngơ ngác. Cả một trấn lớn như vậy, giữa đêm hôm khuya khoắt, lại không có một bóng người. Nhị đương gia khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy cảnh tượng này có gì đó kỳ quái. Chẳng lẽ người của Ngô Đồng Trấn đã biết trước chúng sẽ tới cướp lương thực, nên đã trốn đi từ sớm? Ngây ra đó làm gì, tìm. Tam đương gia cũng có mặt, lập tức quát lớn. Lệnh vừa ban ra, đám cường đạo cưỡi ngựa liền tản ra tứ phía. Người trong trấn đâu cả rồi? Bị chó ăn hết rồi à? Chắc là biết chúng ta đến cướp lương thực nên đã chạy trốn từ trước rồi. Bếp lò vẫn còn ấm, chắc chắn vẫn còn trong thôn, tám phần là đã trốn đi đâu đó rồi. Giữa đêm khuya tại trấn Ngô Đồng, không ngớt những lời lẽ hung ác. Bọn cường đạo cũng rất chuyên nghiệp, cứ 3 năm tên một toán, kẻ nào kẻ nấy cưỡi trên ngựa cao to, thong dong đi lại trong thôn như đang du sơn ngoạn thủy. Không tìm thấy người nào, chúng dĩ nhiên thấy bực bội. Bực bội rồi thì tâm trạng không tốt. Không ít kẻ nóng này đã ngang nhiên đạp cửa xông vào, đập phá tan hoang mọi thứ trong nhà. Thế nhưng, sau khi lục tung cả tủ hòm lên, đừng nói là tiền của, đến nửa hạt lương thực cũng không thấy, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng trước khi chúng đến, đã có một toán cướp khác tới đây càn quét một lượt rồi. Là ngươi đó. Trong khu rừng nhỏ tối tăm, Triệu Vân nấp sau một cái cây, chỉ ló ra nửa cái đầu nhỏ. Từ đây có thể trông thấy một tên cướp đang lượn lờ bên bờ sông, là một gã thanh niên xách theo một thanh đại đao. Này, làm gì đó? Triệu Vân hét lên một tiếng rồi nhảy ra. Nghe thấy vậy, gã thanh niên cầm đại đao giật mình đến suýt tiểu ra quần, quay đầu lại mới biết đó là một đứa trẻ. Thằng nhãi ranh, dám dọa lão tử à? Gã thanh niên cầm đại đao thúc ngựa xông tới, mặt mày hung thần ác sát. Triệu Vân không hề sợ hãi, cứ đứng đó với vẻ mặt vô hại. Bất cứ ai nhìn vào cũng theo bản năng cho rằng hắn đã bị dọa đến ngây người, đến mức tên cướp đã tới ngay trước mặt mà hắn cũng không hề nhúc nhích, cứ thế ngẩng cái đầu nhỏ lên, mắt nhìn đầy vẻ ngơ ngác. Người trong thôn đâu cả rồi? Gã thanh niên cầm đại đao quát lên. Trốn ở đằng kia. Triệu Vân tỏ ra rất ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy, bàn tay nhỏ chỉ về một hướng. Gã thanh niên cầm đại đao bất giác quay đầu, nhìn về phía hắn chỉ. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng âm phong thổi tới từ sau lưng, khiến toàn thân lạnh thấu xương. Đi chết đi. Triệu Vân đã rút vũ khí ra, một kiếm chém tới. Kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn ra. Gã thanh niên cầm đại đao đang ngồi trên lưng ngựa bị chém bay đầu ngay tại chỗ. Vẫn có thể lờ mờ thấy hai mắt hắn lồi ra, còn mang theo một tia bàng hoàng và khó tin. Thằng nhóc này quá gian manh, lại dám giở trò đánh lén, đúng là mẹ nó chứ. Đáng thương cho hắn một thân võ nghệ, nửa chiêu còn chưa kịp xuất ra đã bị tiễn xuống quỷ môn quan. Cũng tại hắn quá sơ suất, đã bị vẻ mặt vô hại của thằng nhóc lừa cho. Chỉ một thoáng lơ là, cái mạng nhỏ cũng mất. Tên thứ nhất, Triệu Vân lấy vũ khí của gã thanh niên rồi quay người bỏ chạy. Hắn đi chưa được bao lâu thì thấy 3 năm tên cướp nghe tiếng chạy tới. Thấy cảnh này, ai nấy đều không khỏi sững sờ. Sau khi xem xét một hồi, tất cả đều nhíu chặt mày. Kẻ ra tay chắc chắn là một cao thủ, một kiếm kết liễu, vô cùng gọn gàng dứt khoát. Lâm Nghiệp, chắc chắn là hắn. A, đang nói thì đột nhiên từ một phía truyền đến tiếng hét thảm thiết. Nhanh lên! 3 năm tên cướp không nhiều lời, lập tức quay đầu ngựa. Cũng chính trong khoảnh khắc chúng quay người, tiếng gió rít chói tai chợt vang lên. Có người bắn lén. Mà Triệu Vân chính là người đó. Hắn không hề bỏ đi mà nấp trong khu rừng tối tăm, ôm cây đợi thỏ. Có lẽ bọn cướp không hề ngờ tới, hoặc cũng có thể do hắn ra tay quá nhanh, một phát bắn chúng ngay. Lại là máu tươi tóe ra, một tên ngã ngựa ngay tức khắc, chết vô cùng thảm. Tên thứ hai, Triệu Vân nói rồi co giò bỏ chạy. Chạy đi đâu? Bọn cướp bên ngoài khu rừng cưỡi ngựa đuổi vào, ngựa chắc chắn chạy nhanh hơn người. Đôi chân ngắn của Triệu Vân chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp. Một lũ ô hợp. Không hổ là người từng đi học, chửi người cũng có mấy phần văn nhã. Như Triệu Vân lúc này đây lại cực kỳ hoạt bát, bị truy sát cũng không cản được hắn quay đầu lại chửi lớn. Tiếng chửi này đã chọc giận thành công bọn cướp. Tên nào tên nấy ra sức quất roi ngựa, ra vẻ như không bắt được thằng nhãi kia thì quyết không bỏ cuộc. Được lắm, thấy bọn cướp bám giết không tha, Triệu Vân cười, cười rất khoái trá. Phía trước có một cây đại thụ đổ chắn ngang đường. Còn hắn chỉ một cú nhào lộn đã vượt qua, vững vàng đáp xuống đất, đứng sát vào thân cây. Không thể đi về phía trước được nữa, chỉ cần bước thêm một bước là rơi xuống hố. Đó chính là cái bẫy đã đào sẵn từ trước, rộng tới mấy trượng mà lại còn rất sâu. Hắn biết, nhưng mấy tên đang đuổi theo lại không biết, tất cả đều thúc ngựa phi nước đại, nhảy vọt qua thân cây. Thế là xong, mấy vị huynh đệ đều rơi tỏm xuống hố. Theo sau đó là những tiếng la hét thảm thiết. Bẫy mà, đâu chỉ là một cái hố, trong hố còn có đồ vật, toàn là những cây thương sắt được cắm thẳng tắp. Mấy tên cướp không kịp đề phòng, cả người lẫn ngựa bị xiên thành một chuỗi. Vậy mà vẫn có kẻ chưa chết, như gã đại hán tóc tai bù xù kia, máu tươi từ bụng dưới tuôn ra xối xả nhưng vẫn đang cố hết sức bò lên, gương mặt dữ tợn, thầm nghĩ đợi khi bò ra ngoài được, nhất định sẽ băm thằng nhóc kia ra thành 8 mảnh. lên đường bình an. Triệu Vân chẳng rảnh để ý đến hắn, đã xách cung tên chạy thẳng về hướng khác. Hắn đi rồi, xung quanh cái hố lớn lại xuất hiện một đám người, đều là nông phu trong trấn. Người thì cầm sảnh sắt, kẻ thì xách rìu, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Gã đại hán tóc bù xù cũng thật thê thảm, chân trước vừa bỏ ra khỏi hố, chân sau đã bị cả đám xúm vào đánh, không biết đã hứng bao nhiêu cú đòn, chết ngay tại chỗ. Nhanh lên! Các nông phu không chần chừ, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Cái bẫy này, ngụy trang một chút là có thể dùng lại được, có thể gài bẫy thêm một lần nữa. Khi Triệu Vân xuất hiện lần nữa thì đã ở nhà của Diệp Bán Tiên. Chỉ vài khoảnh khắc trước, hắn đã tận mắt thấy một tên cướp đạp cửa xông vào. Đứng ngoài cửa lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng, không cần nhìn cũng biết gã kia đang lục tung tủ hòm trong phòng. Tiếc là, hắn đã định trước sẽ chẳng thu hoạch được gì. Diệp Bán Tiên nghèo đến thế cơ mà. Ngoài bộ đồ nghề xem bói ra, khắp nhà chẳng tìm được nửa món đồ đáng giá. Lại một tên quỷ nghèo. Tên cướp đi ra, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Chửi được nửa chừng thì hắn không chửi nữa, có người đang đâm dao sau lưng hắn. Dĩ nhiên là kiệt tác của Triệu Vân. Trời tối đen như mực, hắn lại nấp trong góc tường, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thể thấy được. Thương thay cho tên mã phỉ, đến lúc chết cũng không biết kẻ tiễn hắn lên đường là ai. Tên thứ 7. Triệu Vân qua loa dọn dẹp chiến trường rồi biến mất tăm. Tên thứ 8. Ở đầu thôn phía đông, Lâm giáo đầu đang đánh du kích cũng thầm đếm. Trấn Ngô Đồng đủ lớn, ban đêm cũng đủ tối, lại quen thuộc địa hình và có dân làng hỗ trợ, ông ta ra tay tên nào là chuẩn tên đó. Nhị đương gia, tình hình không ổn rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.